Lãng tử tại đô thị, chương 391, một chim sẻ đứng sau. Một, góc truyện audio.com, Phong Bình nhìn dáng vẻ trầm tư của Lâm Dật Phi tưởng là hắn chưa thỏa mãn thì lại vội vã nói Khổng Thượng Nhâm có thể được coi như nhân vật số một ở chỗ bọn họ, nghe nói đã từng có vinh hạnh được tiếp kiến tổ chức, với thủ đoạn của Lâm Dật Phi thì việc bắt được anh ta rồi ép hỏi cũng rất có khả năng, hơn nữa hình như Khổng Thượng Nhâm rất có hứng với Nhạc Gia Quyền, lúc đó mới để lại mẩu giấy bảo Lâm Dật Phi đến hỏi thăm một chút. Lâm Dật Phi ngồi trong xe tâm trạng lúc lên lúc xuống, chỉ cảm thấy thực ra bản thân mình cũng như Phong Bình, từ đầu đến cuối chỉ hoạt động bên ngoài, không tiếp xúc được đến trung tâm. Lần này nếu như có thể gặp được Khổng Thượng Nhâm nhưng không biết có thể giải đáp được thắc mắc trong lòng hắn hay không nữa. Thực ra hắn đã mấy lần có ý nghĩ đến tìm Nhan Phi Hoa nhưng vẫn nén xuống. Hắn không có ác cảm với Nhan Phi Hoa nhưng cũng không thể nói đến hảo cảm, nhưng hắn biết không thể dây với những người như thế này, hơn nữa theo như tất cả động thái thì dường như Nhan Phi Hoa cũng đang bí mật tiến hành gì đó. Người này không giống Phong Bình, không thể động thủ ép hỏi. Anh có thể chỉ dẫn cô cung cấp thông tin có ích cho anh, có lẽ cho dù cô có bị chỉ dẫn thì anh cũng vô tình mà đi điều tra theo hướng cô muốn, huấn luyện viên Lâm. Đàm Dai Dai thấy dáng vẻ trầm tư của Lâm Dật Phi, không kìm được hỏi. Anh nghĩ gì vậy? Hả, Lâm Dật Phi phục hồi tinh thần. Chuyện gì vậy, tôi còn có một chuyện, không biết có nên hỏi hay không? Đàm Dai Dai có chút do dự, cô nói đi, tại sao anh lại thả Giang Hải Đào? Lẽ, nào anh muốn thả con săn sắt bắt con cá rô sao? Nhưng cách này của anh dường như thả ra rồi sẽ rất khó thu về. Đàm Dai Dai khó hiểu hỏi, anh phải biết rằng anh ta là người có tội. Lâm Dật Phi khẽ cười nói, tôi tha cho anh ta nhưng làm sao người khác sẽ buông tha cho anh ta chứ? Anh bạn lái xe nói xem có đúng là đạo lý này không? Anh Lâm mưu tính sâu xa, cậu nghĩ gì làm sao chúng tôi đoán được chứ? Người lái xe đội chiếc mũ lưỡi chai, cũng không quay đầu lại nhưng cổ họng có chút khàn khàn, huấn luyện viên Lâm, anh đừng có mà thừa nước đục thả câu. Đàm Dai Dai cười nói, lão Trương nói, cô nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại, mặt biến sắc. Lão Trương, cổ họng anh sao vậy? Trời lạnh nên bị cảm, uống chút thuốc vào lại có hiện tượng nghiêm trọng, hình như cổ họng có chút nghẹt. Lão Trương cười khổ một tiếng, hai người không cần lo lắng đâu, tôi vẫn ổn, vậy sao? Khuôn mặt Đàm Dai Dai trong kính chiếu hậu nở nụ cười rạng rỡ. Vậy anh phải chú ý sức khỏe đấy, cô yên tâm đi. Lão Trương phất phất tay, có làm mười mấy năm nữa cũng không thành vấn đề đâu. Đàm Dai Dai cười cười quay đầu nhìn Lâm Dật Phi, thấy khóe miệng hắn nhếch lên vẻ tươi cười thì chợt nói. Huấn luyện viên Lâm, anh phát hiện ra từ lúc nào vậy? Cô hỏi câu này không đầu không đuôi nhưng dường như Lâm Dật Phi hiểu được ý của cô. Đương nhiên ho khan là bất đắc dĩ, người không thể điều khiển được, nhưng vành tai của lão Trương lúc nãy có một cái nốt ruồi nhưng hiện giờ lại đột nhiên không có. Chỉ trong thời gian chúng ta lên và xuống lầu, thiết nghĩ anh ta không có công phu cũng không cần phải đi thẩm mỹ đâu nhỉ. Cuối cùng Đàm Dai Dai, chậm rãi gật đầu, cuối cùng tôi cũng biết tại sao huấn luyện viên Lâm lại có thể sống được đến ngày hôm nay. Lão Trương, anh có biết không? Cô vừa dứt lời thì lão Trương đã dùng sức phanh xe, đang định đẩy cửa bước ra thì thân hình Đàm Dai Dai đã nhoáng một cái thuận thế đứng lên, bổ một chưởng thật mạnh vào sau cổ lão Trương. Từ khi Đàm Dai Dai luyện tập Vịnh Xuân Quyền thì đã đạt được quán quân cuộc thi đấu vật nữ đặc công toàn quốc, vốn võ công của cô rất tốt, lại thêm sự chỉ điểm của Lâm Dật Phi, còn có bộ nội công tâm pháp, võ công hiện giờ của cô có thể nói là đã lên thêm một bậc nữa. Một chưởng này cô bổ ra, nếu như có 10 viên gạch xếp chồng lên nhau cũng tuyệt đối bị chém cho vỡ nát. Nói dễ dành nhưng cao thủ cũng phải trải qua các cảnh giới. Nếu như nói nửa năm trước khi cô chế phục người, khác nhất định phải ra quyền có lực có khí thế thì mới đả kích đối phương một cách hữu hiệu, nhưng một chưởng hiện giờ của cô lại nhẹ tênh như không có trọng lượng. Thực ra động tác của tên lái xe giả làm lão Trương này cũng không chậm chút nào, thân thủ cũng không kém. Khi nghe được câu hỏi của Lâm Dật Phi thì anh ta đã biết mình bị lộ. Lần này phanh lại, mở cửa rồi tuồn người ra ngoài là lưu đồ đã lâu của anh ta, làm rất lưu loát nhưng động tác của anh ta tuy nhanh nhưng cũng không nhanh bằng một chưởng kia của Đàm Dai Dai. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn rồi tên giả lão Trương đã xoay người ngã quỵ xuống, sắp đụng vào cửa kính xe phía trước. Đàm Dai Dai cũng đã liệu được thế đi, giơ tay kéo một cái đã kéo lại lão Trương, thân hình chỉ nghiêng một cái đã đến hàng ghế trước, tức thời khẩu súng lục đã chĩa vào. Đầu anh ta thấp giọng quát. Anh là ai, lão Trương đâu? Đột nhiên Đàm Dai Dai cảm thấy bất thường, thấp giọng kêu lên một tiếng. Huấn luyện viên Lâm, anh nhìn này, Thần sắc Lâm Giật Phi vừa động đã thấy Đàm Giai Giai xoay đầu của lão Trương giả về phía bên này, chỉ thấy mấy tia máu đen đã tràn ra ngũ quan của lão Trương giả thì không khỏi nghiêm nghị, đưa tay điểm chỉ một cái, bắn ra một cái, chỉ nghe thấy tiếng bịch vang lên, lão Trương động đậy miệng, hai mắt trở nên vô thần nhưng khóe miệng lại có ý cười dữ tợn, đầu ngoẹo sang một bên, vô lực mềm hoạt ngã xuống, chết rồi. Lâm Giật Phi thở dài một tiếng, hả? Đàm Giai Giai hoảng sợ. Trường khi nãy của tôi đã khống chế lực đạo, cùng lắm chỉ đánh cho đầu váng mắt hoa thôi, chắc chắn không chết được còn không bằng cô đánh xỉu anh ta. Lâm Giật Phi chậm, rãi lắc đầu, nhưng cũng không thể trách cô nặng tay được, anh ta chết do tự uống thuốc độc. Hắn nói đến đây thì vươn tay nhéo quai hàm người kia một cái, thấy bên trong bốc mùi hôi thì không khỏi nhíu mày. Độc được cài sau răng, chỉ cần thở dốc là có thể cắn phải thuốc độc, tôi cũng không ngờ người này lại độc ác với chính mình như vậy, sao anh ta phải chết chứ? Đàm Giai Giai có chút nghi hoặc thầm nghĩ Phong Bình và Bạch Gia Hoa bị anh gây sức ép cho sống không bằng chết mà còn không chuẩn bị đi chết, nhưng sao anh ta mới bị tôi bắt đã không chút do dự mà chọn tự sát chứ? Chắc là anh ta sợ bị chúng ta bắt, cho dù về sau có được thả ra nhưng về sau càng bị tổ chức trừng phạt tàn khốc hơn. Hoặc người này đã coi mình như một tử sĩ, giống như những người đánh bom cô hay nhìn thấy trên TV luôn có ý nghĩ nếu không thành công thì sẽ xả thân đấy. Lâm Giật Phi vừa nói vừa kiểm tra những thứ trên người người này, nhưng không ngoài dự liệu của hắn, trên người anh ta ngoài bằng lái của lão Trương thì tất cả manh mối còn lại sạch sẽ như kính chắn gió phía trước. Đàm Giai Giai thấy vậy thì cười khổ, không ngờ lại thêm một manh mối bị đứt, lão Trương đâu nhỉ? Cũng không biết anh ta ở đâu, có nguy hiểm hay không nữa. Lâm Giật Phi cũng ngưng trọng nhìn cái người chết kia chậm rãi nói. Sao manh mối lại bị đứt nhỉ? Đáng lẽ phải ngày càng nhiều chứ? Hả? Đàm Giai Giai nhíu mày. Huấn luyện viên Lâm, anh nói vậy là có ý gì? Thứ nhất, người này biết võ. Lâm Giật Phi vươn tay, dùng sức kéo rách một đoạn ống tay áo của người kia. Cô nhìn năm ngón tay của anh ta hoặc là vết chai trên khuỷu tay anh ta thì nên biết người này gần đây có đánh một trận kịch liệt, hẳn là cũng có nghiên cứu cầm nã thủ. Đàm Giai Giai chấn động tinh thần, lại có chút xấu hổ. Huấn luyện viên nói không sai. Tuy từ đây cô không nhìn ra được tiếp theo hắn định nói gì, nhưng cô cảm thấy Lâm Giật Phi còn rất nhiều lời muốn nói. Lâm Giật Phi cũng nhìn xung quanh một cái, giơ tay sờ dưới chỗ ngồi, đột nhiên nhíu mày rồi chọn cách nói bụng. Hẳn là người này có liên hệ với người khác, Giai Giai, cô có thể tìm xem anh ta liên lạc với người khác thế nào không? Đàm Giai Giai chậm rãi gật đầu, nhanh chóng sờ một chút ở khắp nơi, ánh mắt rơi xuống thi thể của người kia, đột nhiên hai mắt cô tỏa sáng, chỉ một cái cúc trên quần áo anh ta. Tuy người kia mặc quần áo của lão Trương nhưng cái cúc kia hiển nhiên là bị giật xuống rồi lại may lên, tuy đường may rất nhỏ nhưng lại có vẻ rất thủ công và có kinh nghiệm, tuy vậy màu sắc của cái cúc hơi khác so với những cái khác. Lâm Giật Phi gật gật đầu, giật luôn cái cúc xuống, bên trong lộ ra một vật nho nhỏ, tròn tròn, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đàm Giai Giai. Đàm Giai Giai chậm rãi gật đầu, biết đây là một loại máy nghe trộm rất tân tiến, thầm nghĩ Lâm Giật Phi mặc dù không quen thuộc với mấy loại công nghệ cao này nhưng về mặt ý tưởng suy nghĩ thì cao hơn nhiều so với người thường. Khóe miệng Lâm Giật Phi nở một nụ cười lạnh, vứt máy nghe trộm ra ngoài cửa sổ, rồi lại khẽ vươn tay kéo cái xác kia tới cốp xe sau rồi ngồi vào vị trí lái. Huấn luyện viên Lâm, anh biết lái xe không vậy? Đàm Giai Giai không kìm được hỏi, biết một chút nhưng chưa có giấy phép. Lâm Giật Phi đáp, nhưng hiện giờ cũng không thể quan tâm được quá nhiều. Cách chương.